Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã thoát khỏi sự khống chế của người Hàn Quốc kia, và lúc này thì hắn lại bị top 3 người Nhật Bản cùng với cả 3 người của phương Tây bao vây. Và rất may thì Tô Bạch đã được Hòa Thượng, Mập Mạp và Gia Thố tới kịp để cứu. Và hãy cùng đón xem tập này, không biết là họ đánh nhau thế nào đây. Chương 823. Người Trung Quốc ngông cuồng. Cục diện hiện tại đã là 3 với cả 6 rồi. Tuy rằng Sophie không hiểu về Mập Mạp và Hòa Thượng cho lắm, hai người này thì cũng chưa từng xuất hiện ở nhà ga tàu hỏa một cách chân chính. Sophie thì có chút ấn tượng về Mập Mạp, nhưng mà anh ta đã rời khỏi sân ga sau khi đoàn tàu tiến vào ga. Anh ta đã phát hiện ra chuyện gì đó không đúng, lập tức rút lui trước tiên, cho nên Sophie cũng không nhìn thấy năng lực chiến đấu của anh ta. Nhưng mà chỉ cần không phải là thằng ngu thôi thì đều có thể nhìn ra được một vài manh mối. Thứ nhất là hai người này đã ẩn nấp ở gần đây từ lâu rồi, chắc hẳn là đã vận hành loại trận pháp nào đấy. Nếu mà tên lùn Hàn Quốc ở đây, hắn có thể phát hiện ra trận pháp. Nhưng mà tên lùn Hàn Quốc thì chẳng có khả năng bị kéo vào nhóm, cho nên mới để cho người khác ở ngay dưới mí mắt xem trò hết nửa ngày. Thứ hai là một tên thì đang nhảy điệu nhảy kỳ quái, không biết là cái thể loại gì. Một tên khác thì đang chắp hai tay thành hình chữ thập, ngồi khoanh chân niệm kinh. Cùng lúc bọn họ đắm chìm vào trong việc trong tay mình, phần lớn còn thể hiện ra một loại coi thường đối với cả 6 người có mặt ở đây. Tôi nhảy điệu của tôi, anh ta niệm kinh Phật của anh ta. Về phần người đó là ai thì ai thích thì người đó đi đi. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Ở một hướng khác thì một tiếng gầm nhẹ của sói truyền tới. Gia Thố ngược lại cũng không trực tiếp xuất hiện, mà là anh ta đang bước ra. Bởi vì đối với cả trận pháp, Gia Thố cũng gần giống như Tô Bạch, cũng không am hiểu về loại này, cho nên vị trí mà anh ta ẩn nấp có hơi xa. Bây giờ lại vừa vặn bước tới. Gia Thố thì không nhảy múa giống Mập Mạp, cũng không ngồi niệm kinh như Hòa Thượng, mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng của mình liếc nhìn mỗi người một cái thôi. Anh ta giống như là một con sói thường xuyên đứng trên sườn núi của cao nguyên, liếc mắt nhìn và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đương nhiên, trong mắt người bình thường, đàn sói là sự tồn tại rất đáng sợ. Nhưng mà từ khi Gia Thố còn rất nhỏ, từ rất lâu, khi mà anh ta còn chưa trở thành một thính giả, đã coi sói thành mục tiêu săn giết của mình. Lúc này thì kẻ mà anh ta đang nhìn chính là con mồi của mình. Ba người đều đã ở đây rồi. Rất dễ nhận thấy, bọn họ không khiến Tô Bạch thất vọng. Ngay cả Sophie còn có thể phát hiện ra mình, thì Tô Bạch thật sự không tin, trong mấy ngày nay, ba tên này lại không phát hiện ra hắn. Bằng không thì cũng quá coi thường trí thông minh của hắn rồi. Không, nói một cách chính xác, phải là coi thường trí thông minh của ba người này chứ. Trước đó Tô Bạch suy yếu gần như ở trạng thái sắp chết rồi. Bản thân của hắn cũng biết rõ, khi đó muốn đám người Mập Mạp ân cần niềm nở với mình, cẩn thận che chở bảo vệ cho mình bao nhiêu, rõ ràng là điều không thực tế. Quan hệ bạn bè có tốt đến đâu, nhưng mà ở trong thính giả này, đặc biệt còn là dưới bối cảnh của chuyện xưa, đều không đáng tin. Khi đó thì vẫn là Tô Bạch chủ động đưa ra đề nghị để một mình hắn ở lại, còn bọn họ thì nên làm gì thì làm đi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thực lực của Tô Bạch đã khôi phục lại gần nguyên vẹn, đã không còn là gánh nặng nữa. Hắn có tư cách bàn điều kiện, có tư cách bàn nhân tình. Mập Mạp ngược lại không nợ Tô Bạch cái gì, nhưng mà Hòa Thượng và Gia Thố thì khác. Lúc trước khi Tô Bạch dụ 8.000 vong hồn đi đến Thượng Hải, chuyện đó Hòa Thượng và Gia Thố đều đã tự thừa nhận mình nợ ân tình của hắn. Giờ nên trả nợ, cũng nên có hành động đi. Một điệu nhảy của Mập Mạp đã kết thúc. Anh ta sờ mái tóc của mình, cười một cách ngớ ngẩn, rồi hô về phía Tô Bạch. Vừa rồi trong đầu còn đang nghĩ điệu nhảy của bang phủ đầu nhảy thế nào ta. Kết quả không theo kịp tiết tấu của cậu rồi. Thật xin lỗi nhất đại bạch. Ngay sau đấy thì Mập Mạp lại nhìn về phía của Hòa Thượng và Gia Thố, nói một cách có hơi không hài lòng. Hai con lừa ngốc các ngươi, không thể bỏ gỡ thể diện để nhảy chung với cả tôi được sao? Phối hợp một chút với cả đại bạch bệnh nặng vừa mới khỏi, cho cậu ta được thỏa mãn cái hội chứng tuổi dậy thì này đi chứ. Hòa thượng và gia thố nghe vậy dường như rất bất đắc dĩ. Sophie thì thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch, nói với vẻ có hơi thất vọng. Xem ra lần này tôi thực sự không thể giết được anh rồi, nhưng mà hy vọng anh có thể bảo vệ bản thân cho thật tốt ở trong chuyện xưa này. Ý tứ trong câu nói này của cô ta rõ ràng là không đánh nữa. Cô ta sợ hai bên càng chịu thua thiệt, đến cuối cùng sẽ bị người nhặt mất quả. Hoặc là ngay khi nhiệm vụ chính tuyên bố thì nhóm người mình đã không có khả năng đi tranh giành cái gì nữa rồi. Đây là một quyết định sáng suốt. Ngay sau đấy, đấu khí nam và gã da đen đều thu lại sát khí của mình. Võ sĩ và ninja thì cũng thu vũ khí của mình lại. Mọi người chuẩn bị rời đi. Âm Dương Sư liếc mắt nhìn Tô Bạch đầy tức giận, dùng tiếng Nhật chửi một câu. Nghĩa là gì thì Tô Bạch không hiểu, nhưng mà chắc chắn không phải là lời tốt đẹp gì. Rõ ràng bọn họ rất tiếc nuối chuyện không thể giết Tô Bạch vào lúc này. Một sát cục vốn đã nổi lên, lại dường như tan thành vô hình vào lúc này. Tô Bạch nhìn tên béo dù bận mà vẫn ung dung, lại nhìn Hòa Thượng rồi lại nhìn Gia Thố. Nói thật thì hắn quyết định làm thế nào là thứ yếu. Mấu chốt còn phải xem ba người này nghĩ gì. Rất nhanh thì ba người này đã cho Tô Bạch thấy suy nghĩ của họ. Hai tay mập mạp bắt đầu bấm quyết niệm chú. Những đường trận pháp kéo thẳng lên. Đồng thời kiếp vân của đạo gia cũng đã ngưng tụ trên đỉnh đầu. Hòa Thượng thì chậm rãi đứng dậy. Áo cà sa bay bay. Một chuỗi Phật châu xuất hiện trong tay của anh ta. Phía sau nhất thời vang lên âm thanh của Phật. Gia Thố thì tay cầm xài đao, đồ đằng con sói ở ngực hiện ra rõ ràng, hơi thở sắc bén trực tiếp tản ra ngoài. Sophie ngây người, cô ta nhìn xung quanh với vẻ không dám tin. Bọn họ dự định không chết không ngừng sao? Thực ra tuy bốn người Tô Bạch, mập mạp và Hòa Thượng, Gia Thố đều cùng sống dưới một mái hiên, nhưng mà Tô Bạch thực sự có điểm khác biệt rất lớn với cả ba người này. Sở trường của mập mạp là giả heo ăn thịt hổ, thích coi bạn như cháu trai mà cọt nhả. Sau đó khi có cơ hội, có được lợi ích thì lại trở mặt đá bạn đi, dẫm nát cả gốc rễ con cháu của bạn. Hòa Thượng thì là am hiểu tính toán tỉ mỉ, lá gan của anh ta rất lớn, suy nghĩ cũng rất kín đáo. Cho dù là ở trong chuyện xưa hay là ở hiện thực, anh ta đều có thể tìm được một điểm phù hợp thuộc về mình. Nhưng mà tác phong làm việc của Hòa Thượng lại có hơi giống với cả Phanh Tiểu Tiên. Thích bắt tay vào từ những chỗ nhỏ nhặt, thích tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mà Gia Thố vì nguyên nhân thân phận, mà anh thực ra đều mang một vẻ lạnh lùng đối với cả nhiều chuyện. Cho nên về mặt phán đoán một vài chuyện, anh ta rõ ràng khá thống nhất. Đương nhiên, sự thống nhất này thì cũng không mang nghĩ xấu, mà là một loại dứt khoát và gọn gàng. Có lợi ích thì lên, mà không có thì đi xuống. Chỉ có Tô Bạch cho dù là khi không phát bệnh, thường thì về mặt tác phong làm việc sẽ mang theo một loại tình tiết chủ nghĩa lãng mạn cá nhân nồng đậm. Nếu vào khi phát bệnh thì lại càng không cần nói nhiều, có chút giống với cả tôi cứ việc thỏa sức hưởng thụ, ai thèm quan tâm, sau khi tôi chết thì nước lũ ngập trời chứ. Dựa theo quan điểm vốn có của hắn, ba người Hòa Thượng hẳn sẽ đưa ra sự lựa chọn giống như Sophia. Nếu đã không có ưu thế tuyệt đối trong việc bắt giết con mồi, vậy thì cố hết sức tránh cục diện hai bên cùng nhau thua thiệt đi. Dù sao thì nhiệm vụ chính của Phát Thanh vẫn còn chưa được tuyên bố cơ mà. Lúc này có thể ăn thịt đương nhiên sẽ ăn thôi, mà không ăn được thì hãy bảo vệ thân mình ở một mức độ lớn nhất. Thế nhưng điều khiến cho Tô Bạch có hơi ngoài ý muốn là cho dù mập mạp hay Hòa Thượng và cả Gia Thố, ba người này đều chọn một cách thức khác hẳn, một loại cực đoan. Thoạt nhìn thì cũng là một cách thức đi ngược lại với nguyên tắc lợi ích tối cao. Lẽ nào thực sự gần mực thì đen, gần đèn thì rạng sao? Ở chung với cả một người tâm thần như hắn, nên cũng bị lây bệnh luôn rồi. Thật ra thì sự thật không phải là như vậy. Hòa Thượng và Gia Thố có khả năng đã ngủ suốt 3 tháng thật. Cho dù là cao tăng thì trong lòng cũng nghẹn một bụng khí rồi, muốn từ từ chun hết ra. Nhưng mà đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mà nguyên nhân chính thực ra vẫn là vì bọn tôi mạnh, các người thì yếu. Khi mà chúng tôi muốn ăn thịt thì các người chính là thịt đấy. Luật rừng rất đơn giản, và lý lẽ cũng rất đơn giản. Thử nghĩ một chút xem, chỉ muốn giết chết một mình Tô Bạch, mà bọn họ cần đến 6 người cùng nhau gióng trống khua chiêng, cùng bắt tay hành động và bố trí. Vậy hiện tại bên đối phương có 4 người, nhân vật thợ săn và con mồi hiển nhiên đã cần phải đổi chỗ một chút. Dù sao tuy rằng về mặt lựa chọn cường hóa, Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố mỗi người một vẻ, nhưng mà nếu tổng hợp lại và cân nhắc, thì 4 người bọn họ thực ra cũng không kém nhau. Bằng không nếu có sự chênh lệch to lớn ở đây, thì 4 người cũng sẽ không còn là 4 người nữa. Đương nhiên, có khả năng trong đó vẫn còn một ít suy nghĩ bồi thường cho Tô Bạch. Dù sao thì trước đó Tô Bạch lâm nguy, nguyên nhân cơ bản vẫn nằm ở trong việc 3 người này có một vài suy nghĩ định vứt bỏ hắn. Bây giờ hắn đã khôi phục lại rồi, hiển nhiên phải trình một tờ giấy đảm bảo gia nhập chung. Đến lúc đấy thì 4 người vẫn là một đội, tiếp tục sống dưới một mái nhà, chơi đùa một cách sảng khoái. Từ khi 4 người bọn họ quen biết nhau, cách thức chung sống của mọi người chính là đơn giản và thuần khiết như vậy. Phía sau Mập Mạp xuất hiện 6 phi kiếm. Phi kiếm bản mệnh của anh ta cũng không hành động, mà là lơ lửng ở trước ngực, làm mặt trận của trận pháp. Trong lúc nhất thời thì 6 thanh phi kiếm bắn mạnh tới, hóa thành rất nhiều tàn ảnh bay tán loạn. Bằng cách này thì lực sát thương gây ra ít hơn rất nhiều, nhưng việc mà Mập Mạp cần làm thực ra chỉ là một loại người phụ trách khống chế từ phương diện đại trận, tiến hành quấy rầy và hạn chế đối phương ở một mức độ lớn nhất mà thôi. Còn tự mình ra sân chém giết không phải là công việc mà anh ta phụ trách. Thời gian 4 người ở cùng nhau đã lâu, về mặt phối hợp thì hiển nhiên khỏi cần phải nói. Nhưng mà trong ấn tượng của Tô Bạch, loại cơ hội để 4 người cùng nhau chém giết tổ đội đối thủ ở một cấp bậc gần ngang hàng thực ra cũng thật không nhiều. Phần lớn vẫn là đối mặt với cả một vài bí cảnh và dị tượng. Gia Thố cầm xài đao trong tay, bên mặt trái thì tản ra tia sáng vàng nhạt, trông nghiêm như tượng Phật, bên mặt phải thì lại mang vẻ mặt vặn vẹo và tức giận, là vì quỷ. Phật ma chung cơ thể với anh ta rồi, lần đầu tiên đối mặt đã xông tới, chủ động bổ một đao về phía võ sĩ đang tiến hành phòng thủ trước mặt mình một cách dứt khoát. Tay võ sĩ vốn cảm thấy đấu cơ thể với Tô Bạch thì anh ta sẽ chịu thiệt, nên có hơi không dám. Nhưng với người trước mặt này thì anh ta vẫn còn cơ hội. Nhưng mà đúng là nằm mơ bắt con tường bở. Sự thực lại rất rõ ràng. Ngay khi xài đao của đối phương giáng xuống, thứ mà anh ta cảm thấy trong lòng chính là nỗi sợ hãi tràn ngập. Nếu mà nói Tô Bạch chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh và cơ thể để áp đảo, khiến cho võ sĩ Nhật Bản này có loại cảm giác nghẹn uất, rằng hắn hoàn toàn không biết võ thuật, đạo lý này giống như là một bé trai 8 tuổi khổ luyện võ học suốt nhiều năm, mà vẫn không thể đánh lại một thanh niên ưu tú, ru rú ở trong nhà 20 mấy tuổi vậy. Nhưng mà Gia Thố mang đến cho võ sĩ Nhật Bản này một cảm giác khác hẳn. Anh ta có thể cảm nhận được Gia Thố đối với cả võ học, đối với cả đao pháp, lại có một loại mức độ thấm nhuần đến đáng sợ. Sau khi một đao đẩy lùi võ sĩ Nhật Bản, Gia Thố tiếp tục xông về phía đấy. Công việc của anh ta chính là phụ trách phóng túng thoải mái trên mặt đất, lại phóng khoáng tự nhiên dọn sạch mặt đất. Về phần kết thúc công việc chém giết chân chính đã có người khác lo rồi. 4 người lần đầu tiên tiến hành một trận đoàn chiến với hình thức như vậy, về mặt phối hợp thì lại cho thấy một sự thoải mái khiến cho bản thân bọn họ đều cảm giác được có hơi ngoài ý muốn. Sophie thì giơ cao ma trượng. Nếu mà đối phương đã quyết định đôi bên cùng nhau thua thiệt, vậy bên mình hiển nhiên sẽ không mặc người sâu xé rồi. Đánh thôi, muốn đánh thì chiến thôi. Âm Dương Sư thì cũng vung quạt giấy trong tay, chuẩn bị phối hợp với cả Sophie. A Di Đà Phật. Hòa Thượng ngồi bên dưới cây khô, chấp hai tay lại. Một bóng Phật ảnh hiện ra, lơ lửng giữa không trung, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Sophie và Âm Dương Sư. Trong lúc nhất thời thì lực cảm ứng của Sophie đối với cả sức mạnh tự nhiên và cả cảm ứng của Âm Dương Sư với cả thế trận đều trực tiếp bị Hòa Thượng khuấy đục. Sophie ngâm chú ngữ, trong nháy mắt bên cạnh Hòa Thượng mọc ra những cây cỏ mang theo gai độc trực tiếp đâm về phía của anh ta. Âm Dương Sư thì cũng vung quạt. Từ góc độ bên ngoài nhìn vào, vị trí mà Hòa Thượng đang ở bắt đầu vặn vẹo, tầm nhìn thì cũng xuất hiện khúc xạ. Chỉ có điều Hòa Thượng vẫn sừng sững bất động như cũ. Từ dưới người của anh ta có một hư ảnh của một đóa hoa sen xuất hiện, khiến cho thảm thực vật xung quanh không có cách nào tiếp cận được mình. Đồng thời tiếng của Phật cũng vang lên. Tuy rằng thế trận bên người đã phập phồng mất ổn định, nhưng mà hòa thượng vẫn giống như là con thuyền ngồi vững trong sóng to gió lớn. Mặc kệ người là gió đông, tây, nam, bắc, thì thuyền ta vẫn sừng sững không lay động. Nhưng bằng cách này thì hòa thượng lại trực tiếp dùng sức lực của cá nhân mình đối từ với cả hai người đối diện. Hơn nữa còn là hai người cường hóa tinh thông về một môn. Điều này đã đủ để tạo ra môi trường chém giết tốt hơn cho những thành viên khác trong đoàn đội của mình. Mập mạp lập tức hiểu ý, rút lui toàn bộ phi kiếm tập kích Sophie và Âm Dương Sư, đồng thời bắt đầu bày bố trận pháp mới. Sức ảnh hưởng của lôi kiếp cũng tập trung vào phía những người khác. Nếu mà hòa thượng đã đối từ thành công, vậy tiếp sau, việc mà bọn họ phải làm chính là dùng hết khả năng lớn nhất để gây sát thương với những người còn lại của đối phương. Lúc này thì Tô Bạch hiển nhiên cũng không chịu nhàn rỗi. Chân sau đạp đất, cả người trực tiếp xông về phía của cường hóa đấu khí kia. Đối phương dường như cũng vẫn luôn đợi hắn. Thấy hắn chủ động xông tới, lập tức cũng phát ra đấu khí. Trong tay thì xuất hiện một thanh trường kiếm. Đấu khí tập trung trong thanh trường kiếm này, bổ về phía của Tô Bạch. Mặt đất xung quanh cũng vì uy áp đáng sợ mà lõm xuống. Nhưng mà Tô Bạch thì lại thích loại hình thức chiến đấu đánh chính diện này. Lúc này sự cứng rắn trong huyết thống của cương thi và sức mạnh của tuyến máu tăng lên, trực tiếp dung hợp lại với nhau. Hai khẩu địa ngục hỏa sót găn được cắn cầm trong tay. Ầm! Báng súng của Tô Bạch đỡ trường kiếm của đối phương. Trong lúc nhất thời thì nguồn sức mạnh trào ra như vỡ đê vậy, dẫn đến tiếng chấn động xung quanh. Sau khi địa ngục hỏa sót găn trở thành vũ khí bản mệnh của Tô Bạch, đã không còn là một vũ khí nghìn điểm cốt truyện đơn giản nữa, mà đã làm một thẻ với hắn rồi. Cùng lúc Tô Bạch lớn mạnh, cũng sẽ biến vũ khí của mình mạnh lên và tiến hóa. Cũng vì vậy mà trong loại va chạm này, địa ngục hỏa sót găn không hề rơi vào thế hạ phong một chút nào. Chỉ có điều sóng dao động và sức mạnh phản chấn đối với cả hai người trong cuộc mà nói cũng tuyệt đối không thoải mái gì. Cơ thể của Tô Bạch lùi về sau, hai cánh tay trực tiếp tê dần. Mà người cường hóa đấu khí kia lại càng khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt thì trở nên rất khó coi. Người đàn ông da đen lập tức tiến tới chuẩn bị trợ trận, nhưng một đường khí tức lôi kiếp ở trên trời nhắm thẳng vào anh ta. Anh ta lập tức dừng bước chân, chuẩn bị ứng phó với cả mối đe dọa ở trên trời. Thế nhưng khóe miệng của mập mạp lại lộ ra một nụ cười chế giễu. Anh ta nhắm thẳng khí tức lôi kiếp đó vào ninja nữ kia. Ninja thì cũng sợ đến mức ngưng thần phòng bị, không dám tham gia đoàn chiến. Sau đó mập mạp lại di chuyển. Dù sao thì mình vẫn có thể duy trì lôi kiếp trong 10 phút không tan biến. Bên này hù dọa ngươi một cái, bên kia lại hù dọa ngươi một cái. Dùng hết khả năng phát huy công hiệu của một đường lôi kiếp này đến lớn nhất. Cung cấp môi trường một đánh một nhanh chóng giải quyết đối thủ cho Tô Bạch và Gia Thố. Đợt giao chiến thứ hai giữa Tô Bạch và người cường hóa đấu khí trực tiếp bắt đầu. Đôi bên đều mang theo mục đích nhanh chóng đả thương và đánh bại đối phương, bởi vì ai có thể đánh bại đối thủ trước nhất, rồi rút mình ra ngoài đối phó với cả người khác, thì có thể làm chủ tiến trình của trận đoàn chiến này. Mà ngay khi Tô Bạch phát hiện ra đối phương và tâm tính của mình giống nhau, trong lòng thật sự có hơi vui không chịu nổi. Cách thức chiến đấu gây sát thương cho nhau này, còn ai am hiểu hơn mình được chứ? Lần này thì Tô Bạch dùng một khẩu súng chặn đường kiếm của đối phương, khẩu còn lại thì nhắm thẳng vào ngực của anh ta. Thế nhưng trong phút chốc, đối phương đã ngưng tụ ra một vòng sáng đấu khí ở trước ngực mình. Sau đó vòng sáng trực tiếp nổ tung về phía Tô Bạch. Ánh mắt của Tô Bạch híp lại, không rút địa ngục hỏa sót găn đã thò ra của mình về phòng thủ, mà lại kiên cường ăn một đòn này của đối phương. Nhưng mà ngay khi Tô Bạch bị bắn bay đi, địa ngục hỏa sót găn cũng bị bóp cỏ. Ngực của đối phương thực ra thì cũng ăn một phát súng nặng nề, cũng bị bắn bay ra ngoài. Rầm rầm, hai người cùng nhau rớt xuống mặt đất, sau đó lại cùng nhau bò dậy trong nháy mắt. Ngay sau đấy thì người cường hóa đấu khí mang áo giáp, ngực bị phá hủy một mảng, giống như mãnh hổ xuống núi, bắt đầu đợt tấn công mới về phía Tô Bạch. Vị trí ngực của Tô Bạch thì cũng chảy máu đầm đìa, nhưng mà nhìn thấy đối phương lại xông về phía mình, trong lòng của hắn lại hô to đầy sảng khoái. Sau đấy hắn duỗi tay, lôi ra một chiếc mặt nạ rồi đeo lên mặt mình. Đây chính là một chiếc mặt nạ xương khô. Trong nháy mắt đeo mặt nạ lên, khí chất cả người của Tô Bạch lập tức trở nên lạnh lùng. Xuyên qua đôi con ngươi của mặt nạ, có thể nhìn thấy một đôi mắt của Tô Bạch lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Dưới hiệu ứng kích thích của mặt nạ, lại thêm trong lòng Tô Bạch vốn đã tràn ngập ý chí chiến đấu, cả người hắn trông giống một kẻ điên, điên cuồng chiến đấu, chạy nhanh về phía người cường hóa đấu khí đang ở đối diện. Nhưng mà trông thấy đối thủ của mình đột nhiên biến thành cái bộ dạng này, lòng chiến đấu vốn cứng rắn của người cường hóa đấu khí đột nhiên sinh ra một tia buông lỏng. Bởi vì tinh thần của đối phương, động tác của đối phương và cả khí thế của đối phương, dường như đối thủ của anh ta đã không còn là một con người có trình độ tư duy chính xác nữa rồi, mà biến thành một mãnh thú bất chấp cái chết, bất chấp đau đớn và bất chấp bất cứ cái giá nào, chỉ cầu có thể cắn nát mọi thứ trước mặt mình. Chết đi, chết đi, chết đi! Tô Bạch giống như là một tín đồ ngoan đạo nhất đang tiến hành cầu xin cái chết. Loại đấu trọi gay gắt này và thực lực này cũng không thể tính là đoàn chiến có sự chênh lệch to lớn về mặt ý nghĩa chân chính. Thật sự rất ít xảy ra. Tô Bạch nhớ lần trước khi mình đang đoàn chiến thực sự vẫn là ở trong chuyện xưa của bà lão mặt mèo. Nhưng mà lần đó bởi vì Phát Thanh đã đưa ra hình thức tiểu đội, hình thành một loại sản phẩm thúc đẩy hình thức Phát Thanh, cưỡng chế móc nối lợi ích của cá nhân với đoàn đội. Đây là loại hình thức đặc thù mới hình thành được Phát Thanh xác nhận. Nhưng mà cho dù là vậy, khi mới bắt đầu cũng chưa hề xuất hiện loại làn sóng đoàn đội chân chính. Người mạnh tổ đội với người mạnh, người yếu thì ôm đoàn sưởi ấm với người yếu. Số lần chiến đấu thực sự không nhiều. Dưới đại đa số tình huống đều là một bên biết khó mà lui. Hơn nữa, lần đoàn chiến đấy trong tiểu đội của Tô Bạch và trong tiểu đội của đối phương còn có người phản bội nữa. Đến cuối cùng thì đoàn chiến này thực ra thì cũng biến thành cái dạng ngô không ra ngô mà khoai cũng chẳng ra khoai. Nhưng mà lần này thì khác, ít nhất thì từ mặt cảm giác hoàn toàn không giống. Đầu tiên là đội ngũ kết hợp của đối phương do người Nhật Bản và người phương Tây tổ đội lại này. Từ phương diện thực lực mà nói vẫn chưa yếu đến mức có thể bị đám người Tô Bạch băm dưa thái rau. Tuy nhiên đám người Tô Bạch rõ ràng lại chiếm thế thượng phong về mặt thực lực. Nhưng mà loại chém giết này có tính mất ổn định rất lớn. Không cẩn thận một cái là có khả năng xuất hiện thương vong với thành viên bên mình ngay. Thậm chí là cục diện tất cả đều thua. Tuy rằng lấy yếu thắng mạnh có xác suất nhỏ, nhưng mà cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tiếp đó, ít nhất, từ hiện tại mà nói thì Tô Bạch biết rõ, mình có thể giao lại sau lưng cho đám người Hòa Thượng và Mập Mạp. Mọi người đều là người thông minh, và ít nhất thì người thông minh biết ở thời điểm nào sẽ sinh ra suy nghĩ gì. Hiện giờ bọn họ cùng nhau tập trung tinh thần giết sạch toàn bộ đối phương, hoặc là tiêu diệt phần lớn mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Người cường hóa đấu khí đối mặt với cả trạng thái gần giống như dã thú xuống núi của Tô Bạch, bắt đầu trông có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi hẳn lên. Đặc biệt là cái loại như Tô Bạch đang rõ ràng nói cho bạn biết: tới đi, đổi vết thương cho nhau đi, tới đi, đối tử đi. Điều này cho khiến người cường hóa đấu khí này đã đánh đến rất buồn bực, bởi vì trước đó anh ta có được tin tình báo từ chỗ của Sophia rằng Tô Bạch là người cường hóa huyết tộc, mà thực lực cường hóa huyết tộc của hắn cũng rất mạnh, cấp bậc chắc hẳn không thấp. Cho nên ngay từ đầu, người cường hóa đấu khí này đã ôm một loại tâm thái đối đầu với một tay ma cà đồng mạnh mẽ để tác chiến với Tô Bạch. Đấu khí của anh ta và trang bị của anh ta thực ra thì cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong khi đối mặt với cả Tô Bạch. Dù sao thì trong thính giả phương Tây, người cường hóa huyết tộc cũng nhiều hơn trong thính giả phương Đông rất nhiều. Số lần anh ta giao chiến với cả huyết tộc cũng rất nhiều, nên hiển nhiên cảm thấy kinh nghiệm của mình cũng đủ để phong phú rồi. Một huyết tộc tới từ phương Đông, phỏng chừng cũng chỉ có cấp bậc huyết thống cao mà thôi. Nhưng mà sau khi giao chiến thật sự, biểu hiện và sự cường thế của Tô Bạch khiến cho người cường hóa đấu khí này mới bắt đầu đã cảm thấy được một loại mùi vị kinh hãi. Từ khi nào mà cách thức chiến đấu của huyết tộc lại là cái dạng này cơ chứ? Từ khi nào huyết tộc lại có phương thức chiến đấu đơn giản là đánh chính diện như vậy? Không phải bọn họ nên sự tồn tại mai phục trong bóng tối, so tao nhã với cả thích khách, so máu lạnh với cả ma pháp sư, sở hữu tốc độ và sự nhanh nhẹn cao. Làm thế nào mà con ma cà đồng phương Đông này quả thực so với cả người cường hóa man di ở phương Tây lại càng giống man di hơn vậy? Trong lòng người cường hóa đấu khí này nghĩ như vậy thì Tô Bạch cũng không rõ. Hắn không thường đeo chiếc mặt nạ này, thậm chí số lần đeo nó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì sau khi đeo nó lên, Tô Bạch sẽ trở nên điên thật sự. Không phải là loại bệnh khi mình phát bệnh đâu. Khi mình phát bệnh thì chỉ có cảm xúc đi theo hướng cực đoan thôi. Nhưng mà suy nghĩ vẫn tỉnh táo. Nhưng mà khi đeo một chiếc mặt nạ này lên, toàn bộ cơ thể của mình đều chìm vào trong sự điên cuồng của bệnh tâm thần. Trước kia bởi vì các loại tình thế phức tạp khác nhau, nên Tô Bạch không dám hành động thiếu suy nghĩ như đeo chiếc mặt nạ này lên. Bằng không cho dù mình có nhận thức được sức mạnh hơn và loại điên cuồng đáng sợ đấy, thì vẫn có khả năng cuối cùng vẫn vì mất bình tĩnh mà rơi vào cái bẫy của người khác. Nhưng mà lần này thì không thành vấn đề. Có Mập Mạp đã chủ tính toàn cục rồi. Có Gia Thố ở một bên phối hợp tác chiến và có Hòa Thượng đang giữ trục. Tô Bạch biết lúc này đây mình cuối cùng cũng có thể phóng túng một phen. Đấy chính là điều mà mình thật sự đã mong mỏi rất lâu rồi. Sa Tôn, anh đi giúp Maurus đi. Tôi sẽ giúp anh ta tiêu diệt lôi kiếp trên trời. Mihoko, giúp tôi. Sophie biết rõ, dưới cục diện này thì tổ đội này của mình tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội chia cắt rồi tiêu diệt từng bộ phận. Ninja và võ sĩ bên đó đã có chút hao sức đối với cả một vị lạt ma Tây Tạng kia. Mà người đàn ông cường hóa da đen, Sa Tôn đó thì lại bị lôi kiếp trên đỉnh đầu khiến cho không có thời gian rảnh đi quan tâm cái khác. Mình và vị âm dương sư Mihoko này lại càng bị tay Hòa Thượng đó bám chắc. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần Tô Bạch và Lạt Ma, người nào giết chết hoặc gây sát thương nặng cho một đối thủ trước, thì có thể rút tay ra, tham gia vào cục diện ở một phương diện khác. Từ đó hoàn toàn phá hỏng sự cân bằng. Đến cục diện cuối cùng, rất có khả năng chính là tàn sát. Sophie tuyệt đối không cho phép sự xuất hiện của lại cục diện này. Cho dù cô ta biết rõ bốn người Trung Quốc này có thực lực không tầm thường, phía bên mình muốn hạ gục và đánh chết bọn họ, độ khó thực sự rất cao. Nhưng mà Sophie hiểu rõ sở dĩ đối phương dám cam đoan mở trận đoàn chiến lần này. Nguyên nhân cơ bản thực ra vẫn là vì đối phương chắc chắn thực lực có thể ăn trước được bên mình. Nhưng mà chỉ cần bên mình có thể thể hiện ra khả năng đánh trả và giằng co thôi. Vậy Sophie không tin mấy người Trung Quốc này thực sự tàn độc đến mức thà rằng trả giá bằng cách thương vong một hai người cũng phải giết được đám người bên mình. Lúc này thì ma trượng trong tay của cô ta phát ra ánh sáng cảm thấy sáng lạn và chói mắt. Thậm chí một đôi mắt của cô ta lúc này cũng dường như hóa thành màu hổ phách rồi. Giờ khắc này thì cho dù người bên Sophia cũng mới phát hiện ra, hai mắt của cô ta lại chính là bảo thạch ma pháp. Vậy mà người phụ nữ này lại tự móc mắt của mình, sau đó dùng bảo thạch ma pháp để thay thế vào. Bất cứ người nào cũng đều có một phương diện đặc thù của riêng mình. Người có thâm niên thì lại càng là như vậy. Sophia tiến vào trong hàng ngũ người thâm niên sớm hơn Tô Bạch rất nhiều. Tuy rằng cô ta vẫn không có cách nào có được sự đột phá, thậm chí ngay cả thăng tiến đến thính giả cao cấp, đối với cô ta của hiện tại mà nói thì còn không có một chút manh mối nào. Nhưng mà ở trong thời gian lâu như vậy, cô gái người Anh này cũng không phải thực sự cả ngày ngồi chơi trong quán cà phê, uống cà phê và nói chuyện thời tiết với cả người khác một cách ngoan ngoãn như vậy. Trên thực tế, vì làm phong phú bản thân của mình và nâng cao thực lực cùng khả năng của mình, cô gái này quả thực đã làm rất nhiều chuyện. Cả người Sophie lập tức lơ lửng hẳn lên. Cô ta mở toàn bộ trạng thái. Giờ đây cô ta dường như đã trở thành nữ thần tự nhiên cao quý và ưu nhã. Khi mà đôi mắt nhìn về phía không trung, vậy mà lôi kiếp do Mập Mạp ngưng tụ ra lại vì vậy mà xuất hiện xu hướng tan biến. Sức mạnh sấm sét trong đó lại càng lập tức loãng đi rất nhiều. Điều này thì khiến Mập Mạp ngạc nhiên. Trong lòng thầm than cô gái này thực sự không đơn giản. Anh ta cũng chẳng ngồi không. Lúc này điểm mấu chốt nhất thực ra vẫn là sớm tìm được một điểm đột phá một chút, khiến đối phương xuất hiện thương vong. Mà mắt thấy phía bên Gia Thố quyết đấu với cả võ sĩ và ninja kia. Tuy nhiên cho dù là một đấu hai, thì anh ta vẫn rõ ràng là chiếm được thế thượng phong. Nhưng mà hai người Nhật Bản đó cũng rất biết chừng mực, biết mình không đón đánh được, nên chuyển qua tiến hành chiến thuật kéo dài, miễn cưỡng quấn lấy Gia Thố ở nơi đấy. Cũng xem như là làm ra một sự cống hiến cho toàn bộ đoàn chiến đi. Mà phía Tô Bạch, rõ ràng người cường hóa đấu khí đó cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Anh ta cũng là một tay xương cốt cứng rắn. Cho dù người đàn ông da đen kia đang bị mình hạn chế, nhưng mà Tô Bạch muốn giải quyết được người cường hóa đấu khí này cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Mà trước mặt, cô ả người Anh này đột nhiên lộ ra con át chủ bài của mình. Toàn bộ cục diện đoàn chiến cũng vì vậy mà từ mặt vốn có lợi cho bên Mập Mạp dần dần bị đẩy sang một thế cân bằng. Hòa thượng, hù dọa đi! Cho con nả nước anh này nhìn thấy chim lớn của các ông Trung Quốc chúng ta đi! Trong tay Mập Mạp xuất hiện một đống quân cờ. Sau khi giải những quân cờ này xuống bên cạnh mình, anh ta ngồi khoanh chân ở đấy, phi kiếm bản mệnh xoay quanh trên đỉnh đầu của anh ta. Sau đó Mập Mạp lôi một lá bùa rồi niệm chú ngữ. Lá bùa bùng cháy thành tro. Anh ta trực tiếp nuốt toàn bộ tro của lá bùa vào trong miệng. Yên quân giáng lâm, giáng yêu phục ma. Mập Mạp khẽ quát một tiếng. Trong phút chốc thì khí thế cả người của anh ta đột nhiên biến đổi. Trông giống như là có thiên quân nhập vào vậy. Đồng thời trong miệng của anh ta cũng phát ra âm tiết tối nghĩa và khó hiểu. Ngón tay chỉ lên trời. Lôi đến! Trong lúc nhất thời, lôi kiếp vừa mới bị Sophia cưỡng chế xua tan đi, lại lập tức ngưng tụ thành thực chất một lần nữa. Những đường lôi xà màu tím xuyên qua tầng mây khủng khiếp. Phóng kiếp! Mập Mạp lại chỉ về phía của Sophia. Cô ta lập tức cảm thấy được một loại áp lực vô hình không thể đoán trước được. Toàn bộ cơ thể run rẩy, khóe miệng trào ra một đường máu tươi. Âm Dương Sư Mihoko lập tức xòe quả giấy của mình. Mặt sau của quả giấy xuất hiện một hư ảnh hình con rắn lớn. Cô ta cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun lên quạt giấy. Trong phút chốc, hư ảnh của một con đại xà chui ra quấn quanh, bảo vệ bản thân của Mihoko. Lúc này thì khó khăn lắm mới ngăn cản được áp lực tới từ Mập Mạp. Hòa thượng thấy vậy biết rõ Mập Mạp dự tính trả một cái giá nhất định để giải quyết cục diện trước mắt. Lúc này đây quả thực cũng không thể trì hoãn. Nhất là khi Mập Mạp đang chuyên tâm đối phó với cả Sophie và Mihoko, tương đương với cả việc tạm thời bỏ qua áp lực cho gã đàn ông da đen Satone. Hiện tại Satone này đã tiến về phía Tô Bạch. Rõ ràng chiến lược đoàn đội đã được thay đổi. Từ vốn dĩ đợi Tô Bạch và Gia Thố ở bên kia giết chết một người của đối phương, đã biến thành hình thành sự đột phá do Mập Mạp và Hòa Thượng ở bên này, quyết đấu phân thắng thua với cả Sophie và Mihoko tạo ra. Phật Châu trong tay của Hòa Thượng lập tức đứt rời và bay lên. Trong một viên Phật Châu lóe lên màu vàng, trực tiếp xoay quanh trước ngực của Hòa Thượng rồi xếp bằng. Đây là một viên xá lợi. Sau đó ở bên cạnh của Hòa Thượng xuất hiện một cao tăng có bộ dáng khác hẳn. Anh ta đang niệm kinh. Anh ta đang lễ Phật. Toàn bộ Phật quang của anh ta cộng thêm trên người của Hòa Thượng. Trong lúc nhất thời đã khiến cho khí tức của Hòa Thượng tăng lên vọt. Đốt! Hòa Thượng quát khẽ một tiếng. Dưới sự áp bách của Phật quang, lúc này hư ảnh con rắn lớn thấp thoáng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Ầm! Một vuốt của Tô Bạch tóm vào ngực của gã cường hóa đấu khí Maurus. Áo giáp ngực của Maurus vỡ nát. Ngực bị một đòn này của Tô Bạch trực tiếp đánh cho máu thịt lẫn lộn. Mà phía Tô Bạch cả người từ trên xuống dưới cũng toàn là vết thương, nhưng mà lại đang không ngừng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, Maurus có hơi thất vọng phát hiện ra, khí tức của Tô Bạch dường như thuận theo sự tiếp diễn của trận đấu mà đang không ngừng tăng lên. Đây là một tên điên 100%. Cũng may ngay lúc này thì cơ thể mạnh mẽ của Satone cố chấp chen vào trong, chặn Tô Bạch vốn đang liên tục tấn công không ngớt vào Maurus. Sau khi đối một quyền với Satone, trên người Tô Bạch xuất hiện vài tiếng giòn giã của xương cốt gãy nứt. Điều này khiến cho hắn không thể không tạm thời dừng lại được, dựa vào việc hít thở nặng nề để nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Satone thì phất tay, máu tươi đã chảy ra từ vị trí lòng bàn tay. Sao con ma cà rồng này lại có sức mạnh đến như vậy hả? Tô Bạch vừa thở hổn hển vừa tùy tiện cười. Một trận này quả thực có thể đánh đến đã nghiền rồi. Satone thì cũng không hề thể hiện ra một loại trạng thái tương tự với thú nhân ở trước mặt Tô Bạch. Nhưng mà thực lực cơ thể của anh ta thực sự không yếu hơn hắn. Phải biết rằng khi Tô Bạch đối đầu với cả anh ta là trạng thái kết hợp hoàn hảo giữa huyết thống cương thi và sức mạnh máu. Đã như vậy mà cũng chỉ đánh được ngang sức với cả Satone mà thôi. Đương nhiên là quyết đấu tay đôi thì Tô Bạch có tự tin chơi chết được tên đàn ông cường tráng da đen này. Bởi vì hắn có lợi thế hơn Satone. Hắn cũng không chỉ sở hữu sức mạnh cơ thể tuyệt đối mà hắn còn có tốc độ của huyết tộc và cả các loại thủ đoạn khác nữa. Hoàn toàn có thể dựa vào sự nhanh nhẹn của mình để chơi chết anh ta. Bắt cá hai tay là một chuyện rất khó khăn, đặc biệt là trong việc chọn lựa cường hóa của thính giả. Những người chọn cường hóa một con đường rất có khả năng cuối cùng sẽ suy bại đến mức mấy con đường đều rất tầm thường, sau đó thì chết trong sự tranh giành mãnh liệt. Nhưng mà nếu bạn có thể bước ra được, vậy thì kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là khi đối mặt ở đối thủ cùng cấp bậc, lại càng có thể chiếm giữ ưu thế rõ ràng. Người khác là một lá bài, còn bạn là hai, ba lá bài, có thể dù bận mà vẫn ung dung hoán đổi cho nhau. Thế nhưng cho dù là Tô Bạch thì ngay khi đối mặt với hai người Saturn và Marus, liên tục thủ lại, cũng cảm giác được một luồng áp lực vô hình. Hai người Saturn và Marus vốn quen biết nhau, về mặt phối hợp hiển nhiên khỏi phải nói. Sau khi lại đại khai sát chiến, Saturn phụ trách chính diện còn Marus thì phụ trách phối hợp tác chiến, nhắm vào mục tiêu. Hai người này đều phát huy được ưu thế riêng của mình ở mức độ lớn nhất. Cũng bởi vậy mà cho dù Tô Bạch đã đeo mặt nạ lên, hơn nữa cũng đã phát ra điên cuồng, nhưng mà khi đối mặt với cả hai người liên thủ, hắn cũng chẳng chiếm được ưu thế gì, thậm chí còn có loại cảm giác bị đè đánh. Nhưng mà loại cảm giác sảng khoái và chìm đắm này vẫn khiến Tô Bạch cảm thấy sướng. Chí khí đối mặt với cả đối thủ như vậy, chỉ khi đối mặt với cuộc chiến giằng co như vậy, mới có thể áp dụng được những áp lực ở tận sâu trong nội tâm của mình và các loại chiêu thức cùng phương pháp đã quanh quẩn trong đầu từ lâu. Thế nhưng người mang nội tâm kinh hãi hơn thực ra không phải là Tô Bạch. Ngược lại, hiện giờ hắn ngoại trừ sảng khoái thì vẫn là sảng khoái. Cho dù tốc độ xuất hiện thương thế trên người đã vượt xa tốc độ mà huyết thống có thể tự chữa trị. Cho dù tuy rằng ý chí chiến đấu ngẩng cao như cũ, nhưng mà sức mạnh phát ra thì cũng được thuận theo sự đổi đời của thời gian mà đang không ngừng giảm bớt đi. Nhưng mà trong đầu óc của hắn thì vẫn chỉ có cảm giác rất sảng khoái và tràn ngập như cũ. Ngoại trừ sảng khoái thì không còn quan tâm gì khác. Thế nhưng Saturn và Marus thì khác. Bọn họ cảm thấy vị đối diện này thực sự khiến người ta cảm giác như là một con quái vật đáng sợ. Hắn không ngại bị thương, thậm chí trông có vẻ như là không ngại cái chết luôn. Không hề băn khoăn xem liệu đồng đội của mình có phản bội mình vào lúc này hay không. Cũng không kiêng dè, thực ra vào lúc này, hắn đã trở thành một vị trí hung hiểm nhất trong toàn đội này rồi. Còn mẹ nó chứ, đám người Trung Quốc này thực sự là anh em ruột thì sao? Không, cho dù là anh em ruột, sau khi trở thành thính giả thì cũng chẳng có khả năng thân thiết khăng khít được. Bọn họ thực ra không biết, cũng không thể lý giải được triết lý hòa hợp giữa Tô Bạch và đám người mập mạp. Mập mạp có thể được tin tưởng sao? Rõ ràng là không thể. Lúc đầu con hàng này vốn nghiêm túc khuyên bảo Tô Bạch đừng đi tìm hiểu nhân quả. Kết quả bản thân lại tìm hiểu đến rất vui vẻ. Hòa thượng và gia thố thì thực ra cũng giống như vậy. Đều là những người không thể tin tưởng. Nhưng mà ở cục diện này và ở thế cục đặc thù này, Tô Bạch biết rõ bọn họ sẽ làm thế nào, cũng biết rõ bọn họ có thể làm thế nào. Cũng bởi vậy mà hắn mới yên tâm đeo mặt nạ lên. Cho dù lúc này quả thực vị trí của mình là hung hiểm nhất, bởi vì hắn chắc chắn phải một ứng phó với cả hai sức mạnh. Nhưng Tô Bạch vẫn không hề kiêng dè. Marus và Saturn thấy muốn trong thời gian ngắn giết được Tô Bạch hiển nhiên là một chuyện rất không có khả năng. Cho nên bọn họ cũng định một người trong số đó thoát khỏi đoàn chiến, giúp đỡ hai người Nhật Bản đang càng lúc càng hết chống đỡ nổi trước mặt tay lạt ma kia. Hoặc là đánh lén, tấn công mập mạp vào hòa thượng để giảm bớt áp lực càng lúc càng khó tiếp nhận của Sophia và Mihoko. Nhưng mỗi một lần ngay khi trong số bọn họ có một người định rời khỏi đoàn chiến, thì tên ma cà đồng đó như thể phát điên vậy. Không ngại bản thân bị thương nặng, cũng phải kiên quyết kéo được ngươi trở về. Loại dáng vẻ tàn nhẫn này quả thực khiến Marus và Saturn phát lạnh từ tận đáy lòng. Bọn họ biết rõ, phía bên mình đã không có khả năng chiến thắng bởi vì trong đoàn đội của đối phương, có một người đã mất đi lý trí 100% rồi, đi cống hiến cho toàn đội. Mỗi đội có một người như vậy thôi, tương đương nằm ở thế bất bại. Bởi vì Marus và Saturn biết rõ ở phía bên mình, cho dù là bản thân của mình hay là mấy người Nhật Bản kia, đều không có khả năng làm đến mức độ này. Không có khả năng vì sự thắng lợi của đoàn đội mà không có giới hạn và hy sinh chính mình. Đây thực sự là một mối đe dọa đối với cả toàn đội. Lúc trước phát thanh có đợt, gần như trong mỗi một thế giới chuyện xưa đều sẽ bắt đầu hình thức tiểu đội. Nhưng mà sau đó lại im hơi lặng tiếng. Rõ ràng phát thanh đã tiến hành thăm dò và phân tích hình thức tiểu đội. Có khả năng cuối cùng phát thanh cũng không thể không đưa ra một kết luận. Đó chính là những thính giả này đã quen với quy tắc tự mình chiếm lợi ích tối cao, và cả việc mò mẫm leo trèo, lăn lộn trong mọi hoàn cảnh. Người kêu chúng ta đi tổ đội sao? Thực ra thì có gì khác biệt với không tổ đội đâu. Trên thực tế, cho dù phát thanh không thiết lập hình thức tiểu đội, hay là không thiết lập chứng nhận tinh thể cho tổ đội, thì trong thế giới chuyện xưa bình thường, khi mà các thính giả cảm thấy thích hợp hoặc là nên tổ đội, thì bản thân họ sẽ tự động thôi, lại gần nhau hình thành một tẻ đội nhỏ thôi. Nhưng đoàn thể nhỏ này sẽ tràn ngập nội đấu, tràn ngập tính toán, tràn ngập sự phản bội và báo thù. Mà rất dễ nhận thấy, hình thức tổ đội của phát thanh thực ra cũng không có một chút thay đổi nào về phương diện bản chất. Cho dù phát thanh có cưỡng chế thiết lập một đội ngũ không cho phép chém giết lẫn nhau, nhưng mà đào hố cho đồng đội nhảy xuống hoặc là dứt khoát bình chân như vậy, thấy chết không cứu, thì kinh nghiệm của các thính giả về những thủ đoạn này và ứng đối với cả quy tắc của phát thanh thực sự vẫn rất trơn tru. Cũng giống như phát thanh vẫn luôn tự cho rằng mình có thể chơi đùa các thính giả trong lòng bàn tay, nhưng mà thính giả thực ra thì cũng đã đang ở một mức độ nhất định, chơi đến sạch các cửa của trò chơi. Có lẽ cũng chính vì vậy cho nên phát thanh mới dần dần không còn ham thích hình thức tiểu đội nữa. Bởi vì có thiết lập hình thức tiểu đội hay không, thì bản thân thính giả nên chơi thế nào thực ra vẫn sẽ chơi như vậy. Muốn phát huy trí tuệ, tính toán, dũng khí và những nguyên tố khác của tiểu đoàn đội chiến một cách hoàn mỹ, trên thực tế là chuyện không có khả năng hoàn thành hiện thực được. Mỗi một người đều có tính toán nhỏ của riêng mình. Trừ phi là phát thanh thiết lập một bên tiểu đội, người thắng lợi có thể phục sinh toàn bộ thành viên đã chết, hơn nữa cùng nhau chém giết tiến về phía phần thưởng. Nhưng mà như vậy thì lại thực sự hạ thấp tính cốt truyện của phát thanh theo đuổi rồi. Cho dù thế nào thì ít nhất là vào lúc này, bốn người Tô Bạch ngược lại đã cho thấy hình thức tiểu đội mà phát thanh vẫn luôn muốn nhìn thấy. Nhưng mà đây là phải có điều kiện tiên quyết. Một loại điều kiện tiên quyết này thực ra cũng không thể phục chế lại được. Trên người Tô Bạch đầm đìa máu tươi, thương thế trên người lại càng nặng, đến khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà kết quả mà hắn đổi lấy lại chính là quấn chặt lấy hai người có năng lực cận chiến mạnh nhất trong đoàn đội của đối phương như Maurus và Saturn ở bên mình. Mà thế cân bằng thì cuối cùng cũng bị phá vỡ. Dù sao thì mạnh yếu cũng đã bày sẵn ở đây rồi. Giờ khắc này, xài đao của Gia Thố cuối cùng cũng cắm vào ngực của võ sĩ. Tay võ sĩ này trong một khắc bị đâm chết mới sững sờ phát hiện ra. Vậy mà Gia Thố lại hoàn toàn nắm rõ thân pháp của mình, thông qua thời gian chiến đấu với mình. Hơn nữa còn kiên nhẫn chờ đợi, tìm ra cơ hội tất sát trong nháy mắt này. Có thể nói anh ta chết không oán, vì trình độ của đối phương về mặt võ học thực sự cao hơn anh ta quá nhiều. Thế cân bằng của võ sĩ bị mất đi, nữ ninja hiển nhiên là một cây chẳng chống cự được. Sau đó cô ta đã chọn một quyết định phần lớn thính giả đều lựa chọn, đó chính là chạy. Đúng vậy, cô ta biết thế cân bằng đã bị phá rồi, tiếp sau đây chính là tàn sát. Nghiêng về một bên, mà sự chạy trốn của cô ta lại trực tiếp gia tăng sự sụp đổ của tâm lý trận pháp. Người không vì mình trời tru đất diệt. Thực ra thì sở dĩ Hòa Thượng Mập Mạp và Gia Thố chọn đánh một trận này, vì loại cục diện này vốn chính là cảnh tượng mà bọn họ đã dự liệu trước đó mà thôi. Thực ra sự chênh lệch của đôi bên không chỉ nằm ở trình độ thực lực. Mặc cho dù là Tô Bạch hay Mập Mạp và Hòa Thượng Gia Thố, trong lòng đều hiểu rõ, ưu thế chân chính phía bên mình là mỗi một người bên họ đều có đủ sự thông minh. Đủ thông minh thì sẽ không thiển cận, biết nên đi, hy sinh như thế nào để nhận được lợi ích. Đương nhiên hy sinh ở đây thì cũng không phải là cái chết, mà là chỉ việc tương tự với cả Mập Mạp và Hòa Thượng. Một người dẫn thiên quân nhập vào người, một người thì dẫn tàn hồn của cao tăng trong viên xá lợi ra. Đây thực ra là một chuyện tổn thương nguyên khí, nhưng bọn họ đều làm mà không hề do dự. Mà Tô Bạch, hey, con hàng này là người bọn họ ngược lại không lo lắng nhất. Võ sĩ ninja tháo chạy, Gia Thố thì cũng không đuổi theo nữa, mà trực tiếp xông về phía của Sophie và Mihoko. Ngay khi xài đao của anh ta vụt tới, Mập Mạp và Hòa Thượng lập tức phát lực một lần nữa. Trong nháy mắt, hư ảnh con rắn lớn hoàn toàn sụp đổ. Hai tròng mắt của Sophie trào ra máu tươi. Cả người giống như con diều đứt dây rơi xuống. Thân thể của Mihoko cũng run lên, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thậm chí còn phủ lên cả lớp son thận dày trên mặt cô ta. Đao của Gia Thấu vừa đúng lúc bổ tới. Xài đao cổ xưa không có gì kỳ lạ, chặt đứt cái đầu động lòng người của Sophia một cách rất thuận lợi. Thi thể không có đầu nằm trên đất, mang theo một vẻ đẹp thật thê lương. Mihoko thì đồng thời hứng chịu một kích cường thế từ Mập Mạp và Hòa Thượng. Cô ta vốn như cây đèn tàn trước gió. Ngay lúc này thì linh hồn sụp đổ, cơ thể bắt đầu bốc cháy. Sau đó Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố đều cùng hướng ánh mắt về phía của Tô Bạch. Sa Tôn và Madus đưa ánh mắt nhìn nhau. Đoàn chiến thất bại. Nước đổ, khó hốt lại. Cục diện đã hoàn toàn không cách nào cứu vãn. Cho nên lúc này hai người đều chuẩn bị bỏ chạy, tách ra hai hướng, vẫn có thể thoát được một. Nhưng mà ngay khi Sa Tôn định chạy mất thì một thanh trường kiếm đâm thẳng vào ngực của anh ta. Sau đó Marus rút trường kiếm, phát ra đấu khí chạy biến về phía xa. Sa Tôn lảo đảo một cái. Đối mặt với cả vòng vây của bốn người Tô Bạch, Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố, anh ta phát ra một tiếng giống giận không cam lòng, tựa như của gấu ngựa vậy. Kết quả đoàn chiến, địch chết 4, bị thương 2. Bên ta thì không một người chết. Tô Bạch đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, nhặt thi thể không đầu của Sophie lên. Sau khi vuốt ve cánh tay của cô ta với vẻ mặt thương hại và cảm khái, hắn không hề do dự mà đâm phập răng nanh của mình vào thi thể vẫn còn chưa lạnh đấy. Lúc này đã là xế chiều. Nào, Đại Bạch, nhân lúc còn nóng mà làm một phát đi. Mập Mạp xách thi thể của Âm Dương Sư Mihoko lên rồi quẳng về phía Tô Bạch. Mihoko là bị Mập Mạp và Hòa Thượng liên thủ tiêu diệt linh hồn, cho nên cơ thể vẫn còn bảo trì sự nguyên vẹn, không giống như Sophia bị một thanh xài đao của Gia Thố trực tiếp chặt đứt đầu, luôn khiến người cảm thấy có hơi không đẹp. Tuy rằng bóc dáng cao lớn của cô gái người Anh này rất mê mẩn, nhưng một người phụ nữ cao lớn không có đầu phỏng chừng đàn ông bình thường đều không thể nào cứng nổi. Thi thể của Sophia ở bên cạnh Tô Bạch đã khô quắt lại. Hắn lau miệng, bộ dáng rõ ràng vẫn rất thỏa chí. Có máu tươi ngon của cường giả không ngừng tuôn mạnh vào. Thương thế trên người Tô Bạch không ngừng hồi phục. Vị trí vết thương liên tục có máu tươi chảy qua, sau đó lại thấm vào trong dưới da thịt của mình. Ngoại trừ thương thế về linh hồn, hoặc là thương thế sót lại mang thuộc tính sát thương dư quá lớn, thì những thương thế khác Tô Bạch đều có thể tự mình hồi phục. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải có đủ máu tươi bổ sung. Thực ra thì hắn hoàn toàn có thể đứng ở bên cạnh thi thể, dựa vào thiên phú năng lực có được sau khi bản thân của mình dung hợp vũ khí bản mệnh, để trực tiếp rút tinh hoa từ trên thi thể và dung nhập vào bên trong cơ thể mình. Nhưng mà loại cảm giác thoạt nhìn cao nhã đấy lại khiến Tô Bạch không thích. Có hơi giống với cả người ngại ngùng bên bàn ăn xa hoa, thưởng thức những món ăn có giá trị xa xỉ một cách tinh tế. Mà loại trực tiếp đâm răng nanh vào trong cơ thể của thi thể để hút máu tươi của đối phương, lại giống như là đi dép tông, ngồi trong quán ăn ngoài trời, ăn uống thoải mái. Hơn nữa, đối với cả Tô Bạch của hiện tại mà nói thì loại cách thức hút máu và hồi phục như vậy lại càng mang đến một loại khoái cảm, thân là một kẻ chiến thắng đang hưởng thụ chiến lợi phẩm. Thi thể của Mihoko cũng bị hắn nắm trong tay, bắt đầu hút máu. Hòa Thượng lại sâu viên xá lợi đó vào trong chuỗi Phật châu của mình, rồi đứng dậy, đi tới bên cạnh Tô Bạch. Mập Mạp thì cũng thu dọn xong đồ đạc, ngồi xổm ở nơi đấy, vừa hút thuốc, vừa nhìn Tô Bạch ăn một cách ngon miệng. Trong tay của Gia Thố thì cầm một tấm vải không biết tìm ở đâu ra, đang cẩn thận chùi xài đao của mình. Tô Bạch thì là ở giữa ánh nhìn chăm chú của ba người, ăn ngấu nghiến như thể bên cạnh không có người vậy. Rất nhanh thì trên mặt chỉ còn lại 4 cái thây khô lạnh lẽo. Ôi trời ơi, đúng là thoải mái. Tô Bạch phát ra một tiếng cảm thán giống như người sau khi ăn no nê sẽ duỗi cái eo một cách thật khoan khoái dễ chịu. Mập Mạp thì ném đầu thuốc xuống mặt đất, sau đó nhổ toẹt một bãi nước bọt. Mẹ nó, nhìn cậu ăn, làm tôi cảm thấy đói rồi đấy. Trên người Tô Bạch thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng khớp xương va chạm. Thường thế bên ngoài đã không còn nhìn thấy nữa rồi. Nhưng mà một vài đoạn xương gãy bên trong hoặc là thương thế tổn hại đến xương cốt cũng đang giống như là gióng trống khua chiêng khôi phục lại vậy. Máu tươi của 4 người có thâm niên đối với Tô Bạch mà nói thực sự là một bữa rất no bụng. Đặc biệt là sau khi chém giết một trận, còn được thỏa chí uống sạch máu tươi của kẻ địch để hồi phục lại bản thân. Sự sung sướng này thực sự khó có thể dùng từ ngữ được miêu tả được. Bây giờ chúng ta định làm thế nào đây? Mập Mạp cầm một que gỗ nhỏ trong bàn tay, vẽ bùa lên mặt đất. Đi về phía nhà máy điện hạt nhân sao? Lúc này thì Tô Bạch đang nhắm mắt, chắc hẳn là đang tiến hành tự mình điều tức. Bây giờ hắn cũng không muốn tham gia vào cuộc thảo luận. Đương nhiên đây cũng là vì trên cơ bản đợt này hắn vẫn luôn đi theo người Hàn Quốc Phan Văn Cát đó, cho nên cũng không hiểu biết nhiều về tình hình của chuyện xưa này. Hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi đáp. Lần này số lượng thính giả tiến vào chuyện xưa vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Tuy lần này chúng ta đã chặn giết được một tốp, nhưng mà xung quanh vẫn còn rải rác nhiều thính giả hơn. Theo như bần tăng thấy, chúng ta vẫn nên thận trọng trước một chút thì tốt hơn. Trước khôi phục thương thế, sau lại tiêu hóa sạch trang bị của những người này đi. Đề nghị của hòa thượng rõ ràng khá thận trọng. Dù sao thì sau một đợt đoàn chiến này, mấy anh em đều mang theo vết thương. Đương nhiên, tên súc vật Tô Bạch là một ngoại lệ, nhưng mà những người khác đều cần thời gian để từ từ liếm láp vết thương của mình. Ngoài ra thì nhiệm vụ chính của Phát Thanh vẫn chưa được tuyên bố, cũng thường mang đến cho người ta một loại cảm giác tương lai bất ổn. Nhưng mà lúc này đây không có mục tiêu lợi ích rõ ràng thì cũng không cần thiết phải phách lối quá. Khiêm tốn một cách thích hợp cũng không phải là không được. Thi thể của bốn người này hiển nhiên đã thành món ăn của người Trung Quốc Tô Bạch rồi, mà pháp khí của bọn họ thì lại bị thu thập hết. Đại Bạch, cậu thích cái nào? Mập mạp hô về phía Tô Bạch. Lúc này thì Tô Bạch cuối cùng cũng mở mắt. Một lần nữa một sợi tinh quang phóng ra từ trong con ngươi của hắn. Khí tức cả người lập tức tăng vọt lên, sau đó từ từ lại thu vén lại. Thực lực, quả thực đã được cải thiện rồi. Nhưng mà cụ thể đến mức độ nào thì cục diện hợp nhất huyết thống vì nhiễm phóng xạ 30 năm gây ra, giúp cục còn sinh ra ảnh hưởng sâu xa gì nữa. Nhưng mà điều này Tô Bạch cũng không biết. Chỉ có thể dựa vào sau này có thời gian từ từ tìm hiểu mà thôi. Tôi không cần đâu, các anh tự chia đi. Ngược lại thì cũng không phải hắn rộng lượng, mà là vì lần này đám người mập mạp có thể ra tay, vốn có hơi ngoài dự liệu của Tô Bạch. Về phần chiến lợi phẩm, Tô Bạch hiển nhiên bằng lòng bỏ qua phần của mình để bày tỏ một thái độ. Mọi người hỗ trợ nhau cùng có lợi, vốn chính là đạo lý này. Ngoài ra thì điều quan trọng nhất thực ra vẫn là lần trước ở trong trạm xe lửa đấy. Tô Bạch thực ra đã tìm được không ít đồ của người có thâm niên đã chết, nhưng mà đều ở nhà của Lão Phương. Mà khi chuyện xưa lần này bắt đầu, cũng không cho hắn một chút thời gian để chuẩn bị. Cho nên những thứ này Tô Bạch hiển nhiên không thể mang vào chuyện xưa được. Nhưng mà cho dù thế nào thì thành tích chữ pháp khí mà người có thâm niên bình thường sử dụng của Tô Bạch quả thực cũng đủ nhiều rồi. Hơn nữa thực sự còn có hơi chướng mắt. Được. Dù sao thì trong phòng ngủ của cậu vẫn còn một đống đồ tốt nữa cơ mà. Chúng tôi thì cũng không khách sáo với cậu đâu nha. Mập mạp hiển nhiên đã phát hiện ra những pháp khí mà Tô Bạch mang trở về. Cũng biết hiện tại của cả của hắn quả thực rất phong phú. Sau khi mọi người chia đồ xong lại một lần nữa lên đường. Không đi đường lớn mà là tiến vào trong rừng núi. Mập mạp và hòa thượng luân phiên dùng trận pháp để che giấu hành tung của nhóm người mình. Trước đó Sophia tự cho rằng đã quản chế được hành tung của đám người mập mạp. Nhưng mà trên thực tế chẳng qua chỉ là bị đám người mập mạp tương kế tự kế mà thôi. Cuối cùng nhà máy điện hạt nhân đó rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt đám người. Xuống dưới sườn núi này, trên cơ bản cũng được tính là đã đến cửa của nhà máy hạt nhân. Trong nhà máy điện hạt nhân này có rất nhiều xe báo hỏng. 30 năm qua đi, thân là một nơi bắt nguồn của tội ác, lúc này nơi này đã rõ ràng so với cả bình thường, dường như hoàn toàn không có sự khác biệt, chỉ là càng thêm hoang vắng mà thôi. Có người ở bên trong. Mập mạp thì chỉ xông bên dưới rồi nói. Quả nhiên trong nhà máy điện hạt nhân này có mấy bóng người đang đi qua. Đám người Tô Bạch vừa vặn đứng ở vị trí cao hơn nên hiện giờ hiển nhiên nhìn rất rõ ràng. Vậy chúng ta cũng vừa lúc đợi thêm một chút đi. Hòa thượng mở miệng đáp. Nếu có người đã tiến vào đây rồi thì vậy cứ đợi bọn họ kích hoạt nhiệm vụ chính của Phát Thanh là được. Cho dù phía trước có cơ hội gì thì đám người bên mình vẫn sẽ tiếp tục làm việc dựa theo phương châm đã định sẵn. Đó là tạm thời khi chưa nhìn thấy lợi nhuận thì không cần thiết phải đi vào dính nguy hiểm. Mọi người đều ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này sắc mặt của Gia Thố rõ ràng có hơi nặng nề. Nếu đã đến nhà máy điện hạt nhân rồi, anh ta cũng mở miệng nói. Lần này nguy cơ chân chính mà Phát Thanh thu xếp cụ thể sẽ thể hiện ở phương diện nào nhỉ? Đây là chủ đề có bao hàm ý nghĩa nên có ở bên trong. Thân là thính giả thì hiển nhiên biết rõ Phát Thanh chuẩn bị chơi đùa bạn, nhưng bạn nhất định phải đối mặt một cách nghiêm túc và tích cực. Còn phải cố hết khả năng để dự đoán trước đó Phát Thanh sẽ dùng phương thức gì để chơi bạn. Ví dụ như các loại phương thức khẩu vị nặng như là nhỏ sáp nến hoặc là roi da nhỏ, hay là còng tay, xiềng xích, quả cà dưa leo gì đấy. Tóm lại thì không thể ném tiếp một quả bom hạt nhân được đâu. Chúng ta cũng không phải là dân tộc hạt nhân giống như là Nhật Bản nhỏ bé. Mập mạp trân trọc. Lúc này thì Hòa Thượng híp mắt, trông rất chắc chắn. Hòa Thượng, anh biết được cái điều gì được đúng không? Nói ra đi. Mập mạp thúc giục. Còn nhớ bách quỷ dạ hành trong thị trấn kia chứ? Hòa Thượng mở miệng đáp. Bần tăng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc thi thể của bọn họ ở nơi nào? 30 năm qua quả thực rất dài, nhưng mà cho dù toàn bộ thi thể đã thối rữa, sau đó bị một vài chim trời cá nước ăn sạch, vẫn sẽ để lại dấu vết. Không có khả năng triệt để như vậy được. Trước đó ở trong căn nhà mà các anh thu xếp cho tôi có phát hiện ra một thi thể nữ bị trận pháp của mập mạp đánh thành đống nước mù rồi. Tô Bạch nói, nhưng mà thi thể nữ đó bị người mưu sát, cũng không phải là vết thương phóng xạ hạt nhân. Người nếu đã chết vậy thì vong hồn thường sẽ đọng lại nguyên tại chỗ mà không đi xa. Người chết ngoài ý muốn phần lớn đều sẽ mang theo oán niệm, xác suất sinh ra vong hồn lại càng lớn hơn. Mập mạp suy nghĩ, dọc theo con đường từ thị trấn tới nhà máy hạt nhân này đều có hơi sạch sẽ quá rồi. Tôi cũng không cho rằng sau khi dò dỉ hạt nhân, chính quyền địa phương của Hàn Quốc cố ý tổ chức cho người qua đây để tổng vệ sinh đâu. Vậy chuyển toàn bộ thi thể của công dân mình ra ngoài rồi tiến hành an táng thỏa đáng hả? Tham khảo thái độ của người Nhật Bản về nhà máy hạt nhân Fukushima đi. Họ chỉ dám phái người máy đi vòng vèo trong khu dò dỉ hạt nhân. Người bên Hàn Quốc hiển nhiên không có khả năng phái đội quân quy mô lớn tới nơi này để tổng vệ sinh. Một là bản thân những quân đội này không tình nguyện, hai là làm như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bần tăng cảm thấy thi thể của họ không phải bị người xử lý sạch rồi đâu, mà là... Nói đến đây, Hòa Thượng đứng dậy, duỗi tay chỉ vào nhà máy điện hạt nhân này. Mà hẳn là trong nhà máy này. Trong nhà máy điện hạt nhân này phải chứa đựng bao nhiêu thi thể đây? Không phải đã biến thành một cái huyệt quỷ rồi chứ? Mập mạp thì thầm. Mộ tập thể. Lúc này Tô Bạch hơi hé miệng nói. Sự phát triển của nhân loại hiện tại trên cơ bản là đi theo hướng cực đoan. Một là vô cùng lớn, đó chính là tìm kiếm và xuất phát hướng về vũ trụ. Một là vô cùng nhỏ, cũng chính là hướng đến nguyên nhân nghiên cứu phân tử nhỏ bé hơn. Mà con người đối với cả hạt nhân và đối với cả sức ảnh hưởng đáng sợ nằm ngoài tầm kiểm soát mà hạt nhân mang lại, thực ra thì mức độ hiểu biết và trình độ nghiên cứu về chúng đều không cao cho lắm, thậm chí còn nằm ở trong trạng thái chưa hiểu biết rõ. Nhưng bởi vì lợi nhuận mà hạt nhân có thể mang lại vô cùng lớn, dưới sự thúc đẩy bởi lợi nhuận, con người mới tạm thời ném nỗi lo ngại về sự nguy hại của hạt nhân sang một bên, mà bắt đầu tiến hành khai phá hạt nhân và sử dụng hạt nhân. Chúng ta vốn dĩ vẫn luôn cho rằng vũ khí hạt nhân có sức sát thương và tác động lớn nhất đối với cả vật sống. Nhưng mà dường như chưa có người nào từng cân nhắc qua. Hạt nhân đối với cả người chết và đối với cả vong linh có ảnh hưởng đặc biệt hay không? Lúc này thì Gia Thố đột nhiên mở miệng với vẻ hơi bất ngờ. Mấy người đó sao vẫn luôn đi vòng vòng một chỗ vậy? Có chuyện gì xảy ra với cả mấy tên đần độn này vậy? Lẽ nào bị quỷ dựng tường? Mập mạp vừa nhìn vừa nói, nhưng mà đôi mày rất nhanh đã nhíu lại. Rõ ràng mập mạp nhìn thấy được sự việc dường như không đơn giản như vậy. Không đúng, không giống với cả quỷ dựng tường. Lúc này Gia Thố trực tiếp phủ nhận suy đoán của mập mạp. Anh có thấy gì không? Tuy rằng bọn họ chỉ đang lòng vòng quanh một chỗ, nhưng bọn họ trông giống như là tự mình chủ động đi tới đi lui, không tự giác mà vòng về con đường cũ, lại càng giống như là không bị một đám đồ vật không trông thấy đuổi đi. Giống như thể một đám sơn dương bị một đám sói xoay vòng đùa giỡn vậy. Hòa Thượng tiếp tục câu của Gia Thố, nhưng mà đồng thời anh ta cũng nhíu chặt mày. Mập mạp, chúng ta cùng nhau sắp xếp một trận pháp nhìn trộm đi, xem kỹ xem phía bên nhà máy này rốt cuộc có cái gì. Hòa Thượng, anh nghi ngờ vị trí mà chúng ta đã đứng hiện giờ khi nhìn nhà máy hạt nhân này thực ra là chỉ nhìn thấy một tầng ảo ảnh giả tạo thôi đúng không? Mập mạp vừa lôi đạo cụ trận pháp của mình ra vừa hỏi. Mập mạp thì kinh ngạc phát hiện ra, muốn cấu tạo ra một trận pháp ảo thật mà từ một vị trí bất kỳ ở nơi rất cao nhìn xuống đều sẽ bị mê hoặc, vậy phải là một loại hình thức lớn thế nào đây? Ok các bạn thân mến, Tập này kết thúc rồi, hẹn gặp ở tập sau nhé.